Thanh Ngọc án hệ liệt mị ảnh, chương 54, góc truyện audio.com. Những ngày sau này nhanh quá, cách lúc y rời đi, đã hơn một tháng rồi. Giản Phàm dần dần thích nghi với khoảng thời gian không có y bên cạnh, mặc dù rất đau nhức, rất buồn bực, nhưng đợi chết lặng qua đi, sớm đã biến thành không còn cảm giác hiện tại, chỉ cần chờ mình hoàn toàn tê dại, nhức nhối cái gì, đau thương cái gì cũng sẽ không nhiễu loạn được hắn nữa, lại càng không giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya thanh vắng nữa, sau đó vươn tay vuốt ve vị trí trống rỗng bên cạnh, cảm giác cô tịch mãnh liệt trào lên. Cái gì cũng sẽ không có. Sẽ không, ốm đau rằng co hơn nửa tháng, thật vất vả khôi phục chút ít, rốt cục có thể không cần người nâng mà tự mình xuống giường. Hôm nay, hắn bảo Thu Nhi đi hái dược thảo, nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, cũng nên xuống núi thay người xem bệnh. Mới xuống giường rót chén nước nhuận hầu, bên ngoài truyền tiếng bước chân, cũng không phải là Thu Nhi, hắn tĩnh tâm, thụ nhĩ lắng nghe, mơ hồ nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói rất hợp lúc vang lên, hắn thật có thể cứu Bạt Thác Vô Nhược, nam nhân thanh âm trầm thấp. Người bên kia giảm thấp âm điệu trả lời, thỉnh hoàng thượng yên tâm, dựa vào y thuật của hắn, nhất định có thể làm cho Bạt Thác công tử thoát ly hiểm cảnh. Vừa nghe thấy, Giản Phàm khiếp sợ đến đánh rơi chén nước xuống đất, lúc nào đều không biết. Như thế nào lại là y tới chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ là y quyết định về bên cạnh hắn sao? Không. Không có khả năng, lúc trước rời đi, lời của y kiên định như vậy, Giản Phàm tự biết chính mình phi thường hiểu mị ảnh, nếu không có việc gì trọng đại, y là tuyệt đối không cùng hắn gặp mặt. Cửa gỗ bị gõ lên, Giản Phàm tận lực không lên tiếng, có người ở đó không? Giản Phàm níu chặt ngón tay, đặt tại trên bàn vuông, khuôn mặt thống khổ cùng dãy rủa. Đừng trở lại, đừng làm cho ta thấy ngươi, nếu lại để cho ta nhìn thấy ngươi, ta sợ ta sẽ quan ngừng được tưởng niệm trong đầu, mạnh mẽ đoạt lấy, đem ngươi cướp về từ chỗ người khác, cả ngày lẫn đêm đều bóp cổ ngươi, khiến ngươi không thể hô hấp được, có người ở bên trong không? Giản Phàm nhắm mắt hô hấp mấy lần, vững vàng mở miệng. Là ai? Chẫm là hoàng đế Viêm Di Quốc. Viêm Di Quốc là nam nhân lúc trước mị ảnh ái mộ, vì nam nhân này mà tại trong lòng ngực của hắn khóc thê thảm. Nguyên lai, là trở về bên cạnh nam nhân này. Quả nhiên, qua một năm, mị ảnh vẫn là quên không được hắn, vẫn là yêu thương hắn. Trong ngực Giản Phàm như bị đánh một cái, mị ảnh mang hoàng đế tới nơi này có dụng ý gì? Khoe khoang, hay là kín đáo nhắc nhở hắn không nên có ý nghĩ không an phận? Giản Phàm mờ mịt, hắn đoán không ra tâm tư mị ảnh, chẫm là hoàng đế Viêm Di Quốc. Trở về đi, Giản Phàm lạnh giọng phúc đáp, a trở về, chẫm là hoàng đế, chỉ cần ngươi chịu theo chẫm trở lại hoàng cung một chuyến, ngươi muốn bao nhiêu vàng bạc tài bảo chẫm cũng có thể cho ngươi, ta không cần những thứ đặt ngoài thân đó. Trở về đi, ngươi đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, hoàng thượng, hạ giọng, hoàng thượng, vì Bạt Thác công tử, xin ngài nhẫn nại chút nữa. Hoàng đế trầm mặc không nói lời gì nữa, chốc lát qua đi, trong lời nói có một tia cầu khẩn rõ ràng, ta van ngươi, chẫm cần y thuật của ngươi cứu một người. Cứu, người, góc truyện audio.com. Giản Phàm có chút kinh ngạc, phát giác chính mình tựa hồ là hiểu sai ý, lúc này mới không có lần nữa lệnh đuổi khách, cứu ai, người trọng yếu nhất. Của chẫm, ái nhân, đúng vậy. Hoàng đế dùng giọng điệu kiên định trả lời. Mị ảnh là cái gì của hắn? Giản Phàm thiếu chút nữa mở miệng hỏi lại, lời nói đến cổ họng cứng rắn nuốt xuống, mị ảnh y trở lại bên cạnh ngươi sao, mị ảnh y không phải trở lại bên cạnh ngươi sao? Chần chờ một chút, phải, vậy y có khoái hoạt không? Rời đi hắn có hào hào mà hít thở hay không? Nội tâm Giản Phàm có rất nhiều vấn đề muốn biết, có quan hệ với mị ảnh y có vui sướng không, y có hạnh phúc không, y có hay không? Có hay không một chút nhỏ hối hận không, hối hận vì đã rời khỏi hắn, hắn muốn hỏi tất cả vấn đề mà hắn nghĩ đều muốn nói ra. Nhưng hắn không dám, thật đáng cười, lớn tuổi như vậy, lại vẫn cảm thấy sợ hãi. Khách chương.